Nghe xong những lời này, cô còn gào to hơn lúc nãy. Cả ba người cứ oang oang hết cả buổi, sau đó liền nói chuyện cả buổi Bạch Dạ Phi Ưng đang cùng con trai mình ở tầng thượng của trung tâm thương mại. Nơi đó được thiết kế giống như công viên thu nhỏ. Hắn không muốn có thêm phiền cho nên mới không đem theo quá nhiều vệ sĩ đến công viên. Nơi này thuộc quyền sở hữu của hắn, tương đối an toàn. Đợi con lớn hơn sẽ đi những nơi đó. Sau một hồi chảy cả mồ hôi, Tiểu An đón lấy ly nước ép từ cha mình gấp gáp uống, hắn lại nắm tay con mình xuống tầng mua quần áo, giày dép. Ngồi trong cửa hàng, hắn nâng đôi chân nhỏ nhắn rồi mang giúp cậu nhóc đôi giày da được làm bằng thủ công. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nhé. Tiểu An của ba thích ăn gì? Mẹ làm mứt ở nhà, Tiểu An muốn ăn. Cũng tốt, vừa ăn sáng cách đó không lâu. Vẫn là nên về nhà phòng trường hợp cô lại suy nghĩ lung tung cuộc đi chơi gắn kết tình cảm kết thúc. Hai cha con nhanh chóng đi về nhà, khi đi ra ngoài sân vườn, lại thấy có mặt Tô Ngọc Liên. Ánh mắt hắn híp lại. Y y của hắn đâu? Sao cô ta lại ở đây? Dù có chăm sóc cho y y của hắn thì cũng không thay đổi được việc giấu người đi, hắn không trách nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Cô ta lại còn dám đến. Tô Ngọc Liên nhìn thấy cục cưng đang nằm gọn trong vòng tay của nhị thiếu. Đôi mắt như muốn gờ yêu tà ết người thảo nào từ nãy đến giờ chẳng thấy Tiểu An đâu, cô còn tưởng thằng bé nhớ cô cả đêm không ngủ được cho nên hiện tại còn đang say giấc, ai mà ngờ cái tên này mới sáng sớm bế thằng bé ra ngoài làm gì. Cô không vội chạy đến, chỉ đứng đó giang tay bảo bảo, mẹ nuôi đến thăm con, lại đây cho mẹ ôm một cái nào. Tiểu An cười ngốc, đập đập vào vai muốn hắn thả mình xuống, ác mà có tiếng vậy mà cũng không thể làm gì khác. Ngồi xuống buông tay trơ mắt nhìn con trai mình chạy đi. Mà vừa hay, lúc này y y từ trong nhà đi ra trên tay còn cầm cả khay bánh mì đủ loại, hắn nhìn thấy liền tiến đến tự nhiên đỡ lấy để anh bê có chút cứng nhắc. Nhưng cô vẫn buông tay để hắn muốn làm gì thì làm, lúc nãy Tiểu An nói muốn ăn mứt hoa hồng em làm, hắn cố gắng bắt chuyện. Lạc y y lại không muốn trả lời, nhưng sợ hắn tức giận sẽ mắng cô, nhanh trí lấy một miếng bánh mì sữa trên khay rồi chạy đến chỗ Tô Ngọc Liên. Tiểu An, mẹ giúp con lấy bánh rồi. Bạch Dạ Phi Ưng cười cười rồi đem chỗ bánh ngọt đó đặt lên bàn, ít nhất cô cũng không còn hoảng loạn. So với hôm qua thì thế này cũng là chuyển biến tốt, hắn không khách sáo ngồi vào ghế bên cạnh cô. Lấy một cái bánh phết đầy mứt rồi cho vào miệng, đã lâu không được thưởng thức mùi vị ngọt ngào tê mát lan tỏa. Hương thơm này vẫn như hai năm trước, thật ngon. Bạch Diệp Phi Yến ngồi đối diện mở mắt suýt chút làm rơi con ngươi ra, bên ngoài lần nào đi du lịch về cũng đem những món như sô-cô-la, bánh kẹo các thứ, còn lén bỏ khắp nơi, anh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đối với đồ ngọt, thì ông anh này thể hiện một niềm căm thù mãnh liệt. Vậy mà bây giờ lại ăn như thể đang sắp hạ đường huyết đến nơi từ hôm qua đến giờ. Sao cô toàn nhìn thấy những chuyện lạ lùng, còn do anh trai mình tạo nên nữa chứ, sau khi dùng bữa ăn nhẹ thì cũng gần đến chưa. Tiểu An rụi rụi mất ngáp một hơi dài chảy cả nước mắt. Lạc y y bế bé vào nhà. Nhóc này đến giờ ngủ rồi. Tam Tiểu Thư và Tô Ngọc Liên muốn đi theo vào trong liền bị hắn ngăn cản. Bạch Diệp Phi Yến thở dài đành nghe theo, cũng may hôn sự hai nhà bị hủy. Họ mà về chung nhà thì nơi này chắc sẽ náo nhiệt lắm. Theo đúng nghĩa đen, do căn phòng đang được dọn dẹp cho nên phải lên tìm căn phòng khác ở tầng một. Tiểu An ngủ rồi nhưng vẫn nắm lấy mảnh áo trước ngực cô không buông. Đặt xuống giường thì sợ bé sẽ tỉnh, nhưng như thế này thì làm sao pha sữa được. Cửa phòng bị đẩy vào. Y y nhanh nhỏ gọi Phi Yến, giúp tôi pha sữa được không? Tiểu An không chịu buông, tôi không làm gì được, sữa này pha thế nào? Đáp lại là âm thanh khàn đặc mà mạnh mẽ của phái nam. Cô nhìn theo liền thấy hắn đang cầm bình sữa trên tay như nghiên cứu gì đó. Cái gì đây? Phi Yến đâu? Cô không muốn nói chuyện với hắn chút nào. Nhưng nếu không có sữa thì cục cưng sẽ khóc quấy lên cho mà xem. Anh cho nước nóng lạnh theo tỷ lệ bằng nhau rồi cho sữa vào khuấy đều là được. Gương mặt Tiểu An có chút khó chịu vì thiếu sữa rồi. Cô đành phải chỉ dẫn hắn. Bạch Dạ Phi Ưng rất nghiêm túc làm theo, sau đó đưa cho cô bình sữa. Hắn ngồi dưới sàn nhìn con đang uống sữa. Vừa khéo lại thấy bàn tay đang nắm cái áo của cô. Trong lòng dâng lên cỗ máy ghen tị, khoảng cách họ gần như thế. Cô không thể không căng thẳng. Bạch Dạ Phi Ưng cầm lấy cái tay nhỏ đang đặt lên vùng đồi núi kia của con mình. Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bé xinh đang nắm chặt một góc áo, thấy hắn có hành động như vậy. Lạc y y nhanh chóng nhích người ra sau muốn né đi tên này, hắn đang làm gì? Em ôm con hoài không mỏi hay sao? Anh giúp em kéo thằng bé ra. Hắn cười, nhìn cô rồi nói, sau khi đã gỡ được bàn tay nhỏ kia ra, cô đặt bảo bối xuống giường dùng gối chặn xung quanh đề phòng bé lăn lộn mạnh rồi té xuống giường. Đắp thêm cái chăn mỏng rồi đem bình sữa đã được xử sạch để lên bàn. Bạch Dạ Phi ưng mở điều hòa, hôm qua mẹ bảo muốn em đến nhà. Em không định đi sao? Lạc Y Y rót một ly nước lọc đưa lên miệng tránh trả lời câu hỏi của hắn, cô định buổi sáng sẽ cùng bảo bối đến chỗ Bạch Phu Nhân. Ai ngờ ăn xong hắn liền đem con trai ra ngoài mất, cho nên phải chờ đến khi con ngủ dậy mới có thể đến đó. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh. Cho tay vào túi áo lấy ra cái gì đó, anh có thứ muốn đưa cho em, định đưa gì chứ? Chi phiếu, sau đó đuổi cô ra khỏi nơi này và đe dọa đừng bao giờ gặp lại con trai, không thể nào. Hắn tìm cô lâu như thế, còn chưa hành hạ gì sao có thể dùng tiền để cô rời đi. Cái hộp nhỏ cầm vừa tay, bên trong là chiếc vòng đeo tay bằng vàng, đưa thứ này cho cô làm gì? Lạc Y Y cảm thấy từ hôm qua đến bây giờ hắn cứ đeo bám cô rồi làm những chuyện chẳng giống tác phong khi xưa chút nào. Thật sự rất phiền nha, đôi môi nhỏ mấp máy muốn từ chối, hắn lại nói đây là lúc nãy Tiểu An chọn. Nói muốn tặng cho mẹ, em không nhận, chắc thằng bé sẽ buồn lắm, cô nhìn con trai đang ngủ trên giường. Hắn đã nói vậy rồi, nếu từ chối thì lại phải kéo dài câu chuyện, đưa tay định lấy cái hộp thì hắn giật lại cô, chớp chớp mắt khó hiểu. Hắn đang chơi cô sao? Bạch Dạ Phi ưng cầm vòng tay tiến lên một bước, cô yếu ớt lui về sau lại đụng trúng cái giường, thôi xong rồi. Chẳng còn đường nào để chạy nữa, để anh đeo giúp em. Hắn đơn giản là cười vui, nhưng trong mắt cô điều này lại là ý xấu, trong đầu hắn chắc chắn đang có âm mưu. Vậy là cả hai đứng yên trong một phút, chủ tịch thấy vậy liền nắm nhẹ tay cô đưa lên rồi đeo vào, đối với câu nói đầy hàm ý của hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng nhị thiếu lúc này kích động tột cùng, xem ra mối quan hệ của bọn họ có thể được cải thiện nhờ con trai đợi Tiểu An ngủ dậy. Anh chờ em và con đến nhà mẹ, hắn nói, hắn ngồi suốt trong phòng mãi không chịu đi, cô cũng hết cách rồi. Cũng không thể đuổi người trong thời gian này, chỉ thấy cô loay hoay mãi thôi. Cho bảo bảo uống sữa xong thì ngồi đó vẽ vời gì đó trên tờ giấy nhỏ. Hơn một tiếng sau, nhóc quậy khóc quấy lại phải cho thêm một bình sáng nay khi ăn cơm, đã thấy cô ngáp ngắn ngáp dài. Chẳng lẽ đêm qua cũng như vậy? Cô sinh con vất vả, hắn đã không có bên cạnh. Thì ra sau khi sinh phụ nữ phải chăm lo nhiều chuyện như vậy. Còn về vấn đề nấu cơm, lau nhà rồi kiếm tiền vẫn chưa được đề cập, xem ra phải tìm vài người giúp cô trông tiểu bảo, hắn cũng sẽ góp vài phần sức để cô thành thơi hơn. Đã qua giờ ăn trưa một lúc, hắn lẳng lặng đi ra ngoài. Vài phút sau đã đem lên một phần cơm rang hải sản kèm thêm súp vi cá và một ly sữa chua hoa quả yến mạch, đặt ở cái bàn xa xa nơi con trai ngủ rồi rón rén đi đến, khẽ nói nhỏ bên tai em, mau qua đó ăn đi. Anh giúp em trông con, đúng là cô có chút đói bụng, nhưng hắn có biết cách trông không đây? Mà thôi, cô ngồi đó không xa mà, có gì thì bước vài bước là sẽ đến được đây. Lạc Y Y đứng lên để hắn thay vị trí của mình. Đến bên bàn đứng hình vài giây đồ ăn, trông có vẻ rất đắt tiền. Cô thật sự có thể ăn hay sao? Wow, hải sản thì tươi ngon ngọt thịt, rau củ được rang chung với cơm giòn giòn ăn rất thích miệng. Còn phần súp vi cá, nước dùng đậm đà bổ sung cho phần cơm có phần khô khan, dầu mỡ tráng miệng bằng sữa chua hoa quả mọng nước. Thật sự ngon muốn khóc nha. Lạc An lại thèm sữa, đôi chân mày nhíu lại. Hắn biết ý liền đi vòng sang bên tủ nhỏ. Nhớ lại từng bước lúc nãy cô pha sữa sau đó đổ nước sôi vào bình, rồi đứng hình lúc nãy quan sát rất tỉ mỉ. Nhưng mà khi thực hành lại không nhớ được bảo bối nằm trên giường không được cho sữa vào miệng đúng thời gian. Miệng nhỏ mếu máo, cô ở một bên thấy thế liền nhìn sang, thấy hắn đứng đó loay hoay mãi con trai thì càng lúc càng náo. Cô sốt ruột đứng lên đi lại đó lấy cái bình từ trong tay hắn để tôi rồi thành thạo pha xong một bình. Cho vào cái miệng đang la to kia, đứa trẻ mới yên ổn trở lại làm cô giật cả mình, cứ tưởng tiểu bảo bối tỉnh dậy rồi. Không ngủ đủ giấc sẽ khiến con khó chịu, cũng may là xử lý kịp thời. Bạch Dạ Phi ưng có chút xấu hổ. Lúc nãy còn ưỡn ngực khẳng định sẽ để mắt đến con. Vậy mà lát sau đứa nhỏ đã khóc đến khó coi e hèm, hay là em dạy anh cách pha sữa đi. Phòng trường hợp em đi ra ngoài ăn cơm hay làm gì đó thì anh còn biết mà cho con uống sữa, may mắn không nói, phòng trường hợp em không có ở đây. Nếu không cô bé ngốc này lại suy diễn lung tung thì hỏng hết. Lạc Y Y suy nghĩ đôi chút rồi cầm cái bình khác lên làm mẫu, anh cho nước vào trước. Rồi sau đó, hắn nghiêm túc nhìn, lại để ý đến gương mặt của cô không chớp mắt. Đến khi cô chỉ dẫn xong hắn liền gật gù tỏ ra hiểu biết, sau này mỗi lần em pha sữa, anh có thể đứng bên cạnh quan sát được không? Tên này, nếu muốn học thì có thể đọc hướng dẫn, không thì lên mạng hay nhờ người làm mẫu, cứ muốn đứng xem cô làm vậy chi? Anh, có thể nhờ Phi Yến, không cần tự pha sao có thể được, dù sao anh cũng là cha của Tiểu An, pha sữa cho con còn ai thích hợp hơn? Sau khi ngủ dậy, Lạc An ngồi trên giường dụi mắt. Cô đem đến một cái khăn nhẹ nhàng giúp con lau đi cái mặt còn chưa tỉnh ngủ kia. Cô lấy một bộ đồ nằm trong đống túi lúc sáng hắn mua. Xé mác rồi mặt vào cho cục cưng xong xuôi, hắn bồng nhóc nhỏ lên rồi đi xuống dưới nhà. Tại biệt thự của Bạch lão phu nhân, Tiểu An vừa bước xuống xe đã thấy trước mắt có cả chục người xếp ngay hàng thẳng lối. Bé không biết họ đang làm gì, ngây ngô cười rồi vẫy tay chào cô chú. Lê Phương Kiều đi đến ngắm nghía kỹ lưỡng cậu bé trước mắt. Vui vẻ cười không ngớt, ai dô tiểu bảo bối nhà ai mà lại ngoan ngoãn lễ phép thế kia. Mau qua đây để bà nội xem thử sao mẹ lại ra ngoài đây. Bạch Dạ Phi ưng bước đến hỏi mẹ nôn nóng gặp cháu. Xem thằng bé đáng yêu chưa kìa, ha ha, bà cười rồi nói, đưa tay sờ sờ lên cái má trắng đúng đó. Chắc là do Tiểu An thừa hưởng gen tốt của mẹ chứ không phải của cha. Bạch Diệp Phi Yến móc mìa. Lạc Y Y đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nở nụ cười, hắn định mở miệng giáo huấn nhưng thấy cô vui vẻ liền bỏ qua mau. Chúng ta mau vào nhà đi, lão phu nhân lên tiếng. Cô vào nhà, đã thấy được một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở sofa. Lạc Y Y rưng rưng nước mắt, cô chậm rãi đi đến, chỉ 2 năm không gặp, tóc của bà đã có vài sợi bạc. Nếp nhăn cũng nhiều hơn. Tuy vậy, trong lòng cô bà luôn là người phụ nữ đẹp nhất mẹ. Cô nghẹn ngào lên tiếng, mẹ Lạc nghe thấy âm thanh quen thuộc. Xoay sang nhìn rưng rưng nước mắt, bà đứng dậy bước đến chạm tay lên gương mặt cô. Y Y, là con thật sao? Là con, bà khóc, nhưng đôi môi không nén được nụ cười mừng. Bạch phu nhân nói, con mấy năm nay con đi khắp nơi để học hỏi thêm kiến thức cho nên không có thời gian về, bây giờ đã quay về, có còn phải đi đâu nữa hay không? Lạc Y Y xoay sang phía Lê Phương Kiều. Hóa ra bà không cho mẹ cô biết sự thật như vậy cũng tốt, nếu không mẹ dù có lưu lạc đầu đường xó chợ cũng sẽ chẳng ở lại nơi này. Con không đi nữa. Sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Mẹ Lạc ngậm ngùi gật đầu, trong mắt cả hai giờ đây đều là nước mắt khiến những người chứng kiến cũng có chút cảm động. Lạc An cười hề hề vỗ tay nhảy nhảy vài cái mẹ của mẹ. Lúc này mẹ cô mới chú ý đến bóng dáng nhỏ đang nói chuyện. Nghe thằng bé gọi cô như vậy, bà cũng có chút sững sốt. Y Y, đây, không lẽ... Lạc Y Y lau nước mắt đưa Lạc An đến xoa xoa đầu cậu bé. Tiểu An ngoan. Gọi bà ngoại đi con, bà quải. Mẹ cô ngồi xuống nhìn cháu mình từ đầu đến chân, gật đầu tốt. Tốt, trông rất đáng yêu. Bà cười cười rồi hỏi bé Tiểu Bảo Bảo. Nói cho bà ngoại nghe, cha con đâu? Rồi Lạc An chạy nhanh đến chỗ hắn, nhưng bé so với người cha này thì lại nhỏ như cọng giá. Cũng không chịu thua ôm lấy cái chân dài của hắn như con gấu trúc. Ngẩng đầu gọi ba ba. Bạch Dạ Phi ưng thuận nước đầy thuyền. Tiến đến đứng gần Y Y lễ phép cúi chào bác gái rồi nhìn sang cô tự nhiên hỏi, em không định giới thiệu anh với mẹ sao? Lạc Y Y nhìn hắn một cái, thấy đáy mắt hắn lộ ra ý cười, rồi lại nhìn mẹ có vẻ đang rất mong chờ giới thiệu gì chứ? Cô nên nói gì? Có ngon thì tự đi mà khai lý lịch. Mồm miệng anh dẻo lắm mà nhất thời không làm trái được, liền miễn cưỡng mẹ, đây là ba của Tiểu An. Không gian yên lặng. Mẹ Lạc chớp chớp mắt không che giấu được nghi vấn trong lòng, chỉ như vậy thôi sao? Bạch phu nhân thấy bầu không khí có chút gượng gạo liền lên tiếng giải vây, ha ha. Chúng ta mau đi thôi, hôm nay có khách cho nên ta đã chuẩn bị một bàn tiệc. Nhìn thấy con trai được mọi người hết sức yêu thương, người làm mẹ như cô cũng an tâm phần nào. Bạch Dạ Phi ưng ngồi bên cạnh gắp một miếng cá tiết hấp nấm. Ân cần loại bỏ hết xương rồi bỏ vào chén của cô, cá này rất ngọt thịt, em thử xem. Lạc Y Y nhìn miếng cá trong chén của mình, cô thích nhất món cá tiết này. Nếu bảo không thèm thì có lẽ cả con cá trên bàn từ giờ cho đến kết thúc buổi tiệc cũng không thể bỏ vào miệng, dù là miếng nhỏ nhưng cô không muốn ăn đồ hắn gắp nha. Lợi dụng lúc đông người liền giả vờ ân cần ấm áp. Hắn cũng đâu phải nam chính ngôn tình, diễn sâu như vậy làm gì? Mọi ánh mắt đổ dồn lên người mình khiến cho cô có chút căng thẳng. Cái miệng nhỏ không biết phải từ chối thế nào, Lê Phương Kiều liền tình ý giải vây. Y Y, món cá đó là do ta đích thân xuống bếp. Còn thử xem có hợp với khẩu vị không? Lần này có muốn cũng không làm gì được, cô cầm đũa cho vào miệng miếng cá ngọt ngào như muốn tan ra. Ngon thật, mẹ cô nhìn thấy trong lòng cũng phần nào an tâm, bà nắm lấy tay cô nhìn thấy các con như vậy. Mẹ cũng không còn lo lắng nữa, mẹ cô vốn là người không màn thế sự, không phải bà không quan tâm cuộc sống của đứa con gái này mà là vì bà tôn trọng cô. Chỉ cần là điều cô không muốn nói, bà tuyệt đối không nhắc tới, càng không ép buộc. Mẹ muốn cô sống vui vẻ. Cô cũng muốn mẹ được yên lòng, giờ đây thấy bà ở nơi này được lão phu nhân đối xử nồng hậu. Mỗi đêm cô cũng sẽ không chăn trở lo lắng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trở về nhà chính lúc nửa đêm, ai cũng đều mệt mỏi. Bạch phu nhân đúng là đối đãi với khách thật là nhiệt tình nha. Ăn xong liền bày trái cây và một số món ăn nhẹ. Còn có cả rượu vang, họ ở phòng khách chơi đùa quên cả thời gian. Đến mẹ cô là người không thích ồn ào náo nhiệt cũng khó cưỡng lại những màn biểu diễn của Tiểu An. Đứa con trai này của cô vẫn còn chưa nói rõ nhưng vẫn tự tin hát hăng say làm mọi người cười đau cả bụng. Tầng trệt đã được thiết kế sao cho thuận tiện nhất, đồ đạc đều đã được chuyển vào phòng. Hắn ẵm con trai trên tay mở cửa đi vào chiếc giường king size to được đặt ở gần cửa sổ. Quần áo vào những thứ cần thiết dành cho Tiểu Bảo cũng được để gọn trong cái tủ tivi treo tường hơn 50 inch đủ để xem lúc rảnh rỗi. Tất cả đồ chơi đều được chuyển sang một căn phòng khác gần hoa viên, tiện lợi để đi ra ngoài dạo lúc thích. Bạch Dạ Phi ưng hôn má con trai Tiểu Bảo, tối nay con muốn ngủ với ai? Ba ba và mama. Lạc An thích thú nhún nhún người. Bạch Diệp Phi Yến ở bên cạnh kích động hỏi. Tiểu Bảo thối. Vậy còn cô Út, con để cô Út ở đâu? Phòng em ngay bên cạnh. Qua đó mà ngủ, hắn trả lời. Tam tiểu thư cười mỉa, anh nghĩ em sẽ cho chị y ngủ ở đây sao? Đừng có mơ, nửa đêm anh muốn làm gì thì ai mà biết được. Hắn tỉnh bơ nhún nhún vai, nhìn sang y còn đang chưa tiêu hóa được tình huống trước mắt. Nhẹ giọng nói em có thể ngủ với Phi Yến. Tam tiểu thư nghe thấy hắn nói vậy cũng có chút không ngờ đến. Lẽ nào cô hiểu lầm rồi? Tiểu An ngoan, mẹ hôm nay không ngủ ở đây được rồi, chỉ có hai chúng ta thôi. Hắn xoa đầu con dùng giọng nói yếu ớt nói. Lạc An nghe thấy không được ngủ với mẹ. Đôi mắt rưng rưng, cái miệng nhỏ mếu máo, mẹ hông xương Tiểu An nữa hả? Lạc y thấy bé như vậy luống cuống chạy đến vuốt ve cặp má non mềm kia. Tiểu An ngoan, sao mẹ lại không thương Tiểu An chứ? Mẹ bỏ Tiểu An, không chịu ngủ chung với con nữa tương đương mẹ. Cô muốn giải thích chỉ nghe hắn nói với con trai bảo bối ngoan. Con trai phải mạnh mẽ, không được khóc nhè. Dù mẹ không thương con thì còn có ba ba mà oa. Hu hu hu, mẹ bỏ Tiểu An. Hồng xương, hu, hồng xương con nữa, hu hu hu. Nhóc nhỏ nghe xong càng khóc dữ dội hơn. Lạc y không đan tâm nhìn con khóc. Đành phải thỏa hiệp, trên đời này có còn công bằng không hả? Cô không làm được gì, thở dài đến bên cạnh dặn dò Tiểu Bảo ngoan. Còn lát nữa phải nằm ở giữa ba và mẹ có biết không? Lạc An vui vẻ cười. Đây là lần đầu được ngủ cùng với cả ba và mẹ nha. Lạc y đưa tay về phía con trai. Có chút dầu dĩ, chúng ta đi tắm thôi. Bảo bối thấy hai mẹ con đã đi vào phòng tắm. Tam tiểu thư kéo lấy tay anh mình có ý khó chịu hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì đây. Em cảnh cáo anh đừng hòng giở trò gì đó xấu xa với y. Bạch Dạ Phi ưng nhìn đứa em gái đang chỉ ngón tay vào thẳng mặt mình. Môi bạc khẽ mở, anh có thể làm được gì khi có Tiểu An ở đây? Phòng của em ở bên cạnh. Nếu muốn thì tối nay cứ thoải mái mà mở cửa kiểm tra. Cô nghe xong nhìn hắn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá. Nhị thiếu ngứa mắt liền đẩy em mình ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Con nhóc này từ khi nào lại đáng ghét như vậy? Uổng công thương yêu chiều chuộng thật mà, quả là không sai. Khi sáng nay cùng con trai đi ra ngoài không đưa ai theo, vậy là chủ tịch thuận tiện hỏi con trai tối nay có muốn ngủ cùng ba ba không? Tiểu Bạch Kiểm ngây thơ không biết sự ngô nghê của mình sẽ khiến cho mẹ mình khóc cạn nước mắt. Vui vẻ đáp muốn. Hắn hài lòng hỏi thêm nếu được thì Tiểu An sẽ chọn ngủ với ba ba hay mama. Lạc An cười hì hì, cả hai ghi dự tính ban đầu. Hắn sẽ ngủ bên cạnh lúc hai mẹ con cần thì lập tức chạy sang. Nhưng lúc cùng con trai ra ngoài, hắn lại cảm thấy như vậy chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao? Tự khiến bản thân hắn bị cô lập. Còn cô em tinh quái nữa, nó sẽ không để cho hắn có cơ hội tiếp cận y, vậy nên căn phòng vốn dành cho hắn. Bây giờ lại để Phi Yến thay vào con trai, quả nhiên không làm hắn thất vọng, vài câu nói đã khiến cô nhượng bộ ngay. Lạc y tắm cho con trai xong liền đi đến những cái tủ to được đặt trong phòng tắm, nhiều tủ như thế chẳng biết cái nào bỏ quần áo của con trai. Phải mở từng cái mới biết được, tủ đầu tiên là y phục hàng ngày và áo ngủ của hắn. Chủ có bốn màu trắng, đen, xám và xanh biển đậm. Tủ thứ hai là váy áo của cô, chẳng biết được chuẩn bị khi nào. Từ ngắn đến dài, màu sắc và kiểu dáng đều có đủ. Tủ thứ ba, cô mở ra nhìn không quá hai giây liền đóng sầm lại. Cái gì vậy trời? Lạc y gương mặt đỏ như trái cà chua. Hận không thể quay ngược thời gian trở về vài phút trước. Là đồ ngủ quyến rũ, những cái đó rất quen mắt. Hẳn là được mua cách đây mấy năm về trước, chính là cái ngày mà cô cùng hắn đến trung tâm thương mại. Cái đống này sao vẫn chưa ném đi? Giữ lại làm gì? Hẳn là gần 2 năm qua hắn đã cho những người phụ nữ khác sử dụng tên biến thái. Tủ thứ tư, chính là nó rồi. Cô lấy một bộ đồ ngủ rồi mặc cho cục cưng, lấy một bộ đồ ở tủ thứ hai mặc cho chính mình. Cô chỉ vào cái tủ thứ ba. lẩm nhẩm mày đó, cứ ở yên từ đây đến cuối đời đi. Đừng hòng tê đụng vào. Sau đó nắm tay dẫn con ra ngoài, hắn đi sang nhấc bổng cục cưng lên xoay vài vòng. Lạc An vui vẻ cười giòn giã, sau đó ôm con vào lòng. Tiểu An của ba ba thơm thật, hi hi, mama cũng thơm nữa, Lạc An thật thà nói. Đáy mắt hắn nhanh chóng hiện lên tia thú vị, sau đó liền cẩn thận giấu đi. Thật không? Sao con biết? Hắn hỏi. Con hun hun mẹ. Người mẹ thơm thơm. Bé trả lời. Bạch Dạ Phi ưng bỏ con trai lên giường đi đến bên cạnh làm cô lần nữa bị dọa sợ, len lén nhìn chỉ thấy hắn đang chuyên chú nhìn vào bình sữa. Liền nhớ đến những lời lúc chưa hắn nói muốn học cách pha sữa, cho nên liền tiếp tục động tác mà không thấy được nhị thiếu đang cong môi cười vô lại. Hắn ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên cơ thể non mềm của người trước mặt, liền mặt dày nói với cô. Tiểu An nói đúng. Em thật thơm. Lạc Y Y nghe xong suýt nữa nhảy cẩn lên mà gào thét, hắn không ngượng miệng còn nói thêm đúng là tôi nên thử, sử dụng thử sữa tắm em dùng xem như thế nào. Nói xong, không khách khí đoạt bình sữa trong tay cô rồi đem đến chỗ Lạc An đang vui vẻ xem hoạt hình trên TV, bảo bối ngoan, mau uống sữa, ba ba đi tắm sau đó kể chuyện cho con nghe, chịu không? Dạ, Lạc An ngoan ngoãn nhận lấy đồ hắn đưa sau đó nằm xuống chuyên tâm xử lý. Y Y đứng như trời trồng. Đến khi cửa phòng tắm đóng lại mới phấn chấn trở lại tên biến thái. Hắn tắm xong đi ra ngoài đã thấy cô cùng con trai nằm trên giường, trên tay cô cầm cuốn truyện cổ tích có hình minh họa lưu loát đọc. Lạc An nằm bên cạnh chăm chú lắng nghe, hình như rất thích nghe những câu chuyện kỳ ảo. Chủ tịch mặt dày leo lên giường nằm bên cạnh con trai ra vẻ tò mò hỏi Tiểu An đang nghe gì mà chăm chú thế. Vùng đất linh hồn, Lạc An vui vẻ nói. Hắn lại hỏi thêm cho ba ba xem cùng được không? Vư nạ. Vâng ạ, con trai mỗi tối đều chỉ nghe câu chuyện này trước khi đi ngủ. Đôi mắt long lanh to tròn khi cô đọc đến những đoạn mà bé thích. Lạc Y Y gấp cuốn chuyện lại. Xoa xoa đầu cưng chiều nói chúng ta ngủ thôi, nhóc con nghịch cả ngày vẫn còn hiếu kỳ chẳng muốn ngủ. Bĩu môi lắc đầu, cô nhéo nhéo cái mũi nhỏ giả vờ uy hiếp, nếu còn không ngủ thì từ nay trở đi không thèm kể chuyện cho con nghe nữa. Bảo bảo yểu xìu chui vào chăn. Ánh mắt to tròn ngấn nước. Cô nằm một bên buồn cười nhưng cô nén lại, sợ con tự ái. Bạch Dạ Phi ưng vỗ vỗ mông bé cố gắng an ủi tiểu bảo ngoan. Ngày mai dậy sớm chúng ta cùng nhau đi chơi. Nhóc con tinh nghịch nhanh chóng nhắm mắt, không lâu sau liền ngủ mất. Lúc nãy dự tiệc mệt mỏi vô cùng. Cô cũng nhanh chóng thiếp đi. Bấy giờ, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm nhìn cô gái đang thở đều. Chẳng biết trong lòng lại đang ủ mưu gì nữa mà cười không ngớt giữa đêm, nhận thấy con trai đang khó chịu vì đói bụng. Cô nhanh chóng tỉnh lại đứng lên đi pha sữa, cũng may Y Y không để ý lắm, cho nên mới không nhìn thấy hắn đang ngồi đó nhìn chằm chằm khi cô đang ngủ. Bạch Dạ Phi ưng nhân lúc cô pha sữa, nhanh chóng nằm xuống nhắm chặt mắt. Lạc Y Y ngồi bên cạnh, đợi bé uống xong để lấy cái bình đi. Cơn buồn ngủ ập tới khiến cô gật gù bất thình lình, hắn bật dậy chạm nhẹ vào tay cô rồi nói em ngủ đi. Đêm nay anh giúp em cho con uống sữa. Cô buồn ngủ lắm rồi, dây thần kinh sợ hãi cũng ngưng hoạt động. Có chút khinh thường nhìn hắn rồi hỏi anh. Tổng tài tự tin cười, anh đã biết được cách pha rồi. Em cứ yên tâm ngủ đi được không đó. Hôm qua hắn loay hoay, tay chân vụng về thấy rõ. Bây giờ xung phong đi pha sữa, còn phải trông chừng kẻo tiểu bảo lại đói, hắn có trông trẻ bao giờ đâu. Nếu cục cưng đói mà không có sữa tỉnh dậy giữa đêm thì làm sao. Cô vẫn ngồi đó gật gù. Bạch Dạ Phi ưng thấy cô gái nhỏ này chẳng có lòng tin ở nơi hắn chút nào. Có chút không vui bước xuống giường vòng sang bên cạnh ấn cô nằm xuống rồi kéo chăn em mau ngủ đi. Lạc Y Y định ngồi dậy nhưng giây phút lưng cô chạm phải cái giường mềm mại. Đầu va phải cái gối êm ái thì đầu hàng tức khắc nhắm mắt lại trước khi chìm vào giấc mơ đẹp, còn không quên cảnh cáo Lạc An uống xong sữa liền giơ cái bình lên. Đây là thói quen của bé. Có người nhận lấy bé liền thả tay xuống nệm an yên ngủ tiếp. Bạch Dạ Phi ưng cầm lấy cái bình. Để lên tủ rồi tiếp tục ngắm nghía người con gái đang ngủ say. Nếu lúc bình thường, cô cũng gan dạ mà khinh bạc hắn như lúc đang mơ ngủ thì tốt biết mấy. Hắn chỉ mới thức trông con một đêm đã cảm thấy mệt mỏi, cũng may sức khỏe chủ tịch rất tốt cho. Lại thêm hắn ngắm cô mãi, nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Những chiếc lá khẽ bay lên cao theo từng đợt sóng gió. Chúng va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai, tia sáng ấm áp buổi sáng chiếu rọi. Tiểu An thức dậy rất sớm. Có lẽ bé đang rất nôn nóng được ba ba chở đi chơi sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Điện thoại reo lên, hắn nhìn giây lát rồi mở máy. Tiểu An ngồi trên giường đung đưa đôi chân bé nhỏ. Hắn dập máy sau đó đến bên cạnh dùng giọng nói áy náy với con trai tiểu bảo, ba ba có việc phải giải quyết. Không đưa con đi chơi được. Lạc An nghe xong yểu xìu, cô lúc này từ bên ngoài bước vào. Tiểu An. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Bạch Dạ Phi ưng bước đến gần, lấy từ trong túi áo một cái thẻ vàng đưa cho cô rồi nói, em với con hôm nay cứ đi chơi cho khuây khỏa đi. Tiền trong thẻ không giới hạn, thích gì cứ mua. Y cầm lấy cái thẻ trong vô thức, lúc định trả lại thì hắn đã rời đi. Bạch Diệp Phi Yến xông vào với cái đầu rối như tổ quả, gấp gáp nói, anh còn chưa dậy. Ơ, người đâu? Đi làm rồi. Lạc Y trả lời. Tam tiểu thư gãi gãi đầu, hại cô tức tốc chạy qua khi chưa sửa soạn lại bản thân. Đáng lý anh hai nên đi làm từ hôm qua mới tốt đó. Chị với Tiểu Bảo xuống nhà trước đi, em thay quần áo rồi chúng ta ăn sáng. Nói xong cô ấy phóng như bay về phòng của mình, rửa mặt chải chuốc rồi mới ra ngoài ngồi trên bàn ăn. Phi Yến chợt nảy ra một chú ý thú ý liền hỏi Y Y, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, chúng ta đi chơi đi. Đi đâu? Cô hỏi. Bạch Diệp Phi Yến đập hai tay lên bàn đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn đầy năng lượng. Đi đến nơi, anh em không muốn đến. 10 phút sau họ đã có mặt ở căn biệt thự Phương Đông. Cả nhà lão đại đang ngồi ngoài sân dùng bữa dưới gốc cây phong cổ thụ. Lâm Doãn mặc váy dài đến đầu gối nhưng chẳng thể che giấu được vóc dáng quyến rũ. Cô đang ngồi kiểm tra sổ sách bằng laptop. Bạch Dạ Phi Long đọc báo, ngồi trong lòng là một bé trai khá kháu khỉnh. Lâm Doãn thấy ba người đi vào liền nở nụ cười đón khách. Ai ra? Xem ai ghé thăm chúng ta kìa, anh cả, chị dâu. Chúng em đến chung vui đây. Tối hôm qua dự tiệc ở nhà mẹ mà anh chị lại bận không tới. Tam tiểu thư càng đến gần, cái miệng càng bất mãn mà than thở. Lâm Doãn nhún nhún vai, em xem nhóc con nhà chị, rõ ràng cùng tuổi với Tiểu An mà lại như ông cụ non. Suốt ngày chỉ ở trong nhà chẳng thèm đi chơi. Lại thêm anh của em là một tên vô lại chính hiệu. Chỉ có mình chị làm sao đi được với cha con nhà này. Bạch Dạ Phi Long ngồi nghe cảm thấy oan ức liền lên tiếng. Bà xã, anh chỉ là thấy vợ mình quá xinh đẹp, cho nên mới thể hiện tí tình cảm thôi. Im miệng. Cô quay sang lườn nguýt, nếu không phải cái lão chồng này một mực kéo cô vào phòng thì tối hôm qua cô đã có mặt ở nhà của mẹ chồng rồi. Hắn thấy vậy liền yên ổn đọc báo. Cục cưng mau đến đây chào cô út và cô hai đi. Lâm Doãn nói, không không không. Đừng gọi là cô hai. Cô cuống cuồng nói, đưa bé từ trên người cha mình nhảy xuống hoàn hảo đáp đất rồi lễ phép cúi đầu chào cô út. Cô hai không phải cô hai mà cô thật sự, nếu gọi như vậy thì có khác gì đang bảo cô và hắn có quan hệ đâu. Nhìn vậy thôi chứ thằng bé không thích nói chuyện cho lắm. Rõ ràng chỉ lớn hơn Tiểu An 4 tháng mà như ông cụ vậy. Lạc An thấy có người cũng tương đương mình liền chạy đến kết thân chào. Bạch Dạ Phi Long thấy nơi này chỉ có bản thân hắn là đàn ông, liền đứng lên cứ tự nhiên như ở nhà. Các chị em vui vẻ trò chuyện. Anh ra ngoài có việc. Thoải mái đi, em dâu nói xong hắn đi mất. Cô thật sự muốn giải thích mà. Đừng gọi là em dâu nữa. Tuấn Khải tuy không thích nói nhiều nhưng lại rất biết cách nhường nhịn em mình. Cậu bé cùng Lạc An ngồi trong cái lều nhỏ được dựng cách đó không xa, để cho mẹ và các cô của mình nói chuyện. Tam tiểu thư đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại reo lên. Nhìn dãy số trên màn hình mà tặc lưỡi, rồi chạy đi nơi khác mới mở máy. Alo, em đang ở đâu? Bên kia đầu dây có vẻ hơi sốt ruột. Nhưng tiểu thư đây làm gì rảnh rỗi mà quan tâm. Nhà anh cả, cô trả lời rồi cúp máy. Hừ, có giỏi thì anh đến đây đi, đâu phải cô không hiểu cái ông anh hai này. Lần nào mời cũng chẳng thèm đến. Chẳng hiểu chạm mặt nhau thì có gì kỳ quái, đều là anh em một nhà. Bạch Dạ Phi ưng bị cúp máy liền ném điện thoại qua ghế phụ. Mới sáng sớm đã lên kế hoạch cùng con trai đi chơi để tăng thêm tình cảm. Vậy mà cái đám phế vật ở công ty lại cứ muốn hắn lên đó, kết quả chẳng có gì quan trọng. Hắn không nói lời nào liền lái xe chạy về biệt thự. Hỏi ra mới biết vợ con đều bị cô em gái trời đánh đưa đi đâu mất. Hừ, lại dám đến nhà của tên giảo hoạt đó. Bạch Diệp Phi Yến, em được lắm. Bạch Diệp Phi Yến nhìn hai đứa trẻ tràn đầy sức sống liền có chút ngưỡng mộ. Ai ra, hai đứa trẻ nhà ta đúng là đáng yêu. Một đứa thì lanh lợi hoạt bát, một đứa điềm đạm ấm áp. Lâm Doãn ăn miếng mức hồng cười cợt nói, Tiểu Khải nhà chị lầm lì chẳng giống cha mẹ gì cả. Vẫn là Tiểu An khả ái. Lạc Y Y nhìn đứa nhóc nhà mình đang chạy lon ton như chú gà cũng không nhịn được mà nói, nhóc này đúng là lanh lợi. Lúc mang thai còn hại em ốm nghén chẳng ăn được gì. Đến ngày sinh em mất máu khá nhiều, cứ tưởng sẽ không chịu được. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong liền ngừng ăn. Chị vẫn ổn mà. Cũng may Ngọc Liên chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Lạc Y Y kể lại, ngày đó cô đau đớn đến chết đi sống lại. Tiêm thuốc tê sẽ không tốt cho đứa bé cho nên bản thân không muốn sử dụng. Tô Ngọc Liên sợ cô không chịu nổi liền bảo bác sĩ cứ tiêm, kết quả dù có sử dụng nhưng nỗi đau đó đúng là đáng sợ. Hắn lúc này đã đến nơi, gấp gáp chạy đến thì nghe thấy cô đang nói chuyện. Từng câu từng chữ đều khiến tim thắt lại. Lạc Y Y cũng chẳng biết có người đứng phía sau mình. Chỉ đơn giản muốn tâm sự mà thôi. Cô có chút buồn bã, ánh mắt rũ xuống nhưng mà cũng may. Bảo Bảo rất khỏe, có điều lại hơi chậm nói, không biết có phải do tiêm thuốc mới như vậy không. Lạc An đang chơi, chú ý thấy bóng dáng quen thuộc liền vui vẻ cười lớn rồi chạy đến ôm lấy chân hắn ba ba. Lạc Y Y nghe thấy liền có chút căng thẳng, hắn đến đây làm gì? Cô xoay người ra sau nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy đau lòng, đột nhiên có chút ngạc nhiên. Bạch Dạ Phi Ưng ngồi quỳ xuống vuốt ve cái má của con rồi nói, Tiểu An chơi có vui không? Vui lắm, thích. Anh Khải nói xong bé liền chạy đến chỗ Tuấn Khải tiếp tục đùa vui. Lâm Doãn giơ tay ra hiệu, người hầu lập tức đem thêm một cái ghế đến để bên cạnh Y Y đang định ngồi liền nghe thấy giọng nói có chút bất lương, ồ, em trai đến đây làm gì vậy? Bạch Dạ Phi Long cùng chủ tịch ca là Lãnh Phong đi đến. Bạch Dạ Phi Ưng nhíu mày, nhưng cũng không thèm để ý quá nhiều, nhanh chóng ngồi bên cạnh cô gái của mình, được nha, vậy chúng ta lại có thêm người để trò chuyện rồi. Vợ của ngài Phong đây chắc cũng không từ chối đâu, ai cũng đều sôi nổi, chỉ riêng Bạch Dạ Phi Ưng đang khó chịu nhíu mày lại mở tiệc. Thế thì đến bao giờ hắn mới có cơ hội cùng vợ mình bồi đắp tình cảm? Bạch Dạ Phi Long thấy có người mặt trao mày ủ liền nhếch mép cười, em trai nếu không muốn tham dự cũng chẳng sao. Thiếu em có khi mọi người ai cũng đều vui, một câu nói chúng tim đen vô số người, lại làm cho chủ tịch đây đau đến rỉ máu. Hắn nhìn anh trai mình đang cố ý công kích không chịu thua nói lại vài câu, buổi tiệc này vốn dĩ cũng chẳng có phần của anh đâu. Chủ yếu để tăng thêm hào cảm của chị em trong nhà thôi. Bạch Dạ Phi Long nhún nhún vai, vậy thì địa điểm cứ tổ chức ở đây. Chơi không đủ thì ngủ lại, tên khốn kiếp dám giữ người ở lại. Được, hay lắm, tôi chơi với anh đến cùng vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Phiền anh chuẩn bị giúp căn phòng đẹp và rộng rãi nhất. Bạch Dạ Phi Ưng tiến đến đối diện với anh trai mình.